Nghe nói ta siêu hung, tống khủng, tác giả, Khúc Kỳ Toái Khả Khả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, Mèo Vờn Chuột. Khi sáng sớm tia nắng đầu tiên xuyên thấu qua pha lê cửa sổ sát đất, chiếu vào chung cư lầu một đại sảnh khi, sớm bị hệ thống đánh thức ba tên người chơi đã tề tụ dưới lầu. Lầu một tiếp tân trống rỗng, chung cư quản lý người vẫn như cũ không ở. Các ngươi tối hôm qua ngủ được thế nào? Lâm Dữ hỏi, gian phòng bên trong có đồ vật sao? Cảnh Thanh Hà, ếch, không có a, hắn giày vò đến hẹn xong 10 giờ. Cũng may thấp thỏm nằm xuống lúc nhắm mắt lại liền đến thời gian này. Nhanh chóng xuống lầu đến tập hợp, ta bên này cũng không có, Giản Minh Giai vừa trả lời một câu. Bỗng nhiên từ trong lời nói cảm giác ra không đúng vị nói bóng gió đến. Chờ một chút, đột nhiên hỏi cái này chẳng lẽ là ngươi gặp được cái gì rồi? Đúng vậy a, Lâm Dữ nói. Nhưng ta ngủ được còn rất tốt, Cảnh Thanh Hà, Giản Minh Giai. Không không không, cái này đã không thể vẻn vẹn dùng tâm lớn để hình dung đi. Đều nháo quỷ ngươi còn tại gian phòng kia ngủ. Giản Minh Giai khó có thể tin nói. Ta biết ngươi không sợ nhưng ngươi tốt xấu tượng trưng trốn một chút. Xuống tới cùng ta chen chen a. Còn tốt, không có xảy ra chuyện gì, Lâm Dữ trái lại an ủi. Ta cùng với nàng thương lượng một chút. Sau đó nàng liền yên tĩnh, tận mắt vây xem qua nàng cả một cái phó bản hành động Cảnh Thanh Hà. Toát ra chút dự cảm không tốt, ngoặc kép chấm chấm, thương lượng, một giây sau, dự cảm kia thành thật. Ừm, Lâm Dữ nói, có cái tiểu nữ hài trong gương nháo. Ta cái tấm gương trái lại treo về sau bắt đầu đập vỡ tấm gương. Ta liền lấy cái đinh để nàng tuyển. Là mình an tĩnh chút hay là ta dứt khoát hướng về phía tường đóng đinh, nàng tuyển phía trước cái. Kia, nàng buông tay, ngoặc kép chấm chấm, trầm mặc là đêm nay khỏe mạnh, lo lắng của ta quả nhiên là dư thừa. Giản Minh Giai sâu kín nói, ta nếu là kia quỷ ta cũng sợ nàng, quả thực chính là ma quỷ a. Cảnh Thanh Hà ở một bên dùng sức gật đầu tán thành. Thành, kia bước kế tiếp làm sao bây giờ? Giản Minh Giai hỏi. Ta thương lượng một chút từ đâu bắt đầu. Tối hôm qua thanh âm là cái tiểu nữ hài. Lâm Dữ nói, ta đang suy nghĩ này sẽ không cùng những cái kia mất tích hai tử có quan hệ. Đã đều là cái này thị trấn cư dân. Dứt khoát đi nhà bọn họ hỏi một chút tốt, theo nàng chỉ phương hướng. Trên cột điện dán tấm kia thông báo tìm người bên trên chính viết Angry Davis danh tự. Đằng sau chính là trong nhà phương thức liên lạc cùng địa chỉ. Cuộc sống ở nơi này tiết tấu rất chậm. Bọn hắn trò chuyện như thế một hồi. Trên đường y nguyên chỉ thấy lẻ tẻ mấy cái người đi đường. Dù là mặt trời sớm đem chân trời chiếu cái sáng rõ. Tiểu trấn xây dựa lưng vào núi. Dưới ánh mặt trời chiếu sáng. Vây quanh thành trấn rừng rậm rút đi một chút âm trầm đáng sợ. Nhưng nhìn về phía xa xa đỉnh núi. Lâm Dữ bỗng nhiên mơ hồ trông thấy cái nào đó người cao cao gầy gầy ảnh đứng ở đó. Hắn cọng ánh sáng, đen như mực, lại xa, thấy không rõ cụ thể bộ dáng. Ngươi làm sao còn đứng lấy? Đi hai bước Giản Minh Giai quay đầu lại hỏi. Không đi, không có gì. Lâm Dữ thu tầm mắt lại. Hai bước gặp phải bọn hắn. Đi thôi, sau Angry nhà ở trong trấn nhỏ ương phụ cận. Trên đường hỏi hai cái người đi đường liền thoải mái mà tìm tới gia đình này. Theo vang chuông cửa, gia quản môn chính là cái tóc vàng nữ tính. Nhìn thấy cái này ba người xa lạ, nàng có vẻ hơi kinh ngạc. Các ngươi, khục, bị đẩy ra đứng ở trước nhất. Cảnh Thanh Hà dựa theo thương lượng xong lời kịch nói. Chúng ta có thể cùng ngài nói chuyện Angry sự tình sao? Một nháy mắt, đối phương trên mặt hiện ra giống như là rốt cục tại trong biển rộng bắt lấy gỗ nổi một tia chờ mong. Nhưng càng nhiều hơn chính là sợ nghe được cái gì hỏng bét kết quả mà cực kỳ kháng cự. Nàng dãy dụa hồi lâu. Rốt cục hỏi, chẳng lẽ có hắn tin tức rồi? A, không phải, Cảnh Thanh Hà trong lòng tự nhủ hắn quả nhiên vẫn là không am hiểu ứng đối loại tình. Huống này, hắn hoảng hốt vội nói, chúng ta chỉ là có người bằng hữu, chúng ta quen biết người đang điều tra những này. Lâm Dữ tiếp nhận hắn, hiện tại hắn, cho nên muốn tiếp tục tra đi xuống, nàng ám chỉ chính là tại nàng trước đó trụ phòng kia chung cư. Nam nhân. Trực giác của nàng hắn là thật tra ra ít đồ. Những hài tử này phụ mẫu có thể là biết hắn. Dù sao muốn lấy được manh mối liền không thể không trải qua bọn hắn. Lâm Dữ chú ý tới tóc vàng nữ nhân trên nét mặt lóe lên một cái rồi biến mất, bối rối. Các ngươi là Miller bằng hữu? Nàng hỏi, xem ra là thành công. Lâm Dữ nhanh chóng gật đầu. Vậy khó trách, chuyện của hắn, tóc vàng nữ nhân thở dài. Ta thật đáng tiếc, nàng tránh ra thân. Tiến đến trò chuyện đi, cái này xem ra chính là Angry mẫu thân. Davis phu nhân ở phía trước dẫn đường. Cảnh Thanh Hà ở phía sau nhỏ giọng hỏi. Miller làm sao rồi? Đều nói thật đáng tiếc. Giản Minh Giai chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nguyết hắn một cái. Tám thành chết rồi. Cho dù tốt thời điểm cũng là không phải điên tức tàn. Mặc dù ta cũng rất muốn tìm tới Angry. Davis phu nhân ở phía trước bỗng nhiên mở miệng. Hai người cùng nhau giật mình. Sợ mình âm lượng không có ép để cho nàng nghe được thời điểm bọn hắn ở sau lưng xì xào bàn tán. Cũng may nàng tiếp tục nói. Không giống như là nghe thấy dáng vẻ. Nhưng nếu là người ngoài cuộc, ta vẫn là khuyên các ngươi đừng tra. Davis phu nhân nói, Miller, chính là ví dụ, các ngươi làm như thế. Sẽ chỉ giống như hắn cái mình góp đi vào. Lâm Dữ thầm nghĩ thật đúng là nàng nghĩ như vậy. Chúng ta càng quan tâm chân tướng, nàng trả lời. Cho nên nếu như ngài có đầu mối gì, xin cho nhìn xem monster. Davis phu nhân thật sâu nhìn nàng một cái. Ở phòng khách chờ ta, ta lập tức trở về. Angry nhà là tiêu chuẩn giai cấp trung lưu. Phòng khách rộng rãi sáng tỏ, mềm mại ghế salon bằng da thật bên cạnh, củi lửa tại lò sưởi trong tường bên trong keng keng rung động. Một chút ánh lửa chiếu rọi, Davis phu nhân cầm lại kia mấy tờ giấy liền có chút quỷ dị không nói lên lời. Angry tại trước khi mất tích bắt đầu họa những bức họa này. Nàng nói, ta lúc ấy không có để ở trong lòng. Thẳng đến ngày đó hắn không còn có về nhà. Có người nói nhìn thấy hắn một mình đi vào trong rừng rậm Money. Lâm Dữ cầm lấy một tấm trong. Đó, 7 tuổi tiểu nam hài bút tích còn rất vụng về. Dùng thải sắc bút sáp màu siêu siêu vẹo vẹo vẽ ra mấy gốc cây. Ở giữa đứng hai người. Vóc dáng thấp có thể là chính hắn. Cho dù họa phải không tốt lắm, nhưng cũng có thể nhìn ra là cái đáng yêu bình thường hài tử. Tại cái này so sánh hạ, bên cạnh lôi kéo tay hắn vị kia nhưng quá kỳ quái. Kia nhìn là cái mặc tây trang màu đen nam nhân. Hắn cao hơn tiểu nam hài không chỉ gấp 2, tay chân cũng là không bình thường dài. Sau lưng dọc theo mấy đầu xúc tu, trên mặt trống rỗng, không có ngũ quan, khác họa cũng là cơ bản giống nhau. Hoặc gần hoặc xa địa phương tổng thiếu không được cái này nam nhân. Cho nên nói, rời đi Angry nhà. Cảnh Thanh Hà, lo sợ bất an nói. Sẽ không thật sự là đi. Hắn bình thường đối phim kinh dị đều là loại kia lại sợ lại muốn nhìn. Bằng không thì cũng sẽ không đến chơi hộp. Nhưng bởi vì can đảm thực sự là có hạn. Lại não bổ năng lực cực mạnh. Thật cả gan nhìn cũng liền như vậy mấy bộ. Hai cánh tay tính ra không quá được. Nhưng nếu là những cái kia chuyện lạ tiểu cố sự, hắn cũng là nghe nói qua. Khẳng định đúng vậy a, Giản Minh Giai đáp. Tranh này quả thực ván đã đóng thuyền nói là gầy cao quỷ ảnh. Slenderman, hắn có thể nói là nước Mỹ nổi danh nhất truyền thuyết đô thị một trong. Người cũng như tên cao gầy nam nhân, thường xuyên trong rừng rậm du đãng. Hắn tứ chi thật dài, đầu không có rõ ràng ngũ quan. Không có ai biết động cơ của hắn là cái gì. Hắn có thể sẽ không có chút nào nguyên nhân theo dõi một người. Bình thường là tiểu hài tử. Làm bộ hữu hảo tiếp cận lại mang đi bọn hắn. Tùy theo chính là từng cọc nhi đồng mất tích án. Ngẫu nhiên cũng sẽ có người trưởng thành. Hắn sẽ để cho bọn hắn trở nên cố chấp. Chảy máu mũi hay là xuất hiện. Còn tại bên cạnh bọn họ hoặc là trong cơn ác mộng một lần lại một lần xuất hiện. Cha tấn nó cho đến tinh thần gần như sụp đổ sau bắt cóc đến rừng rậm Money nghe nói có đôi khi sẽ phát hiện gầy cao quỷ ảnh. Slenderman, lưu lại thi thể, Lâm Dữ nói. Người bị hại bị tươi sống đâm vào trên nhánh cây chảy máu mà chết, ngươi nói là. Giản Minh Giai sắc mặt cổ quái. Cái này hình dung để nàng toàn thân đều có chút khó chịu. Angry hắn mụ mụ nói thật đáng tiếc. Chẳng lẽ là bởi vì hắn đã, Cảnh Thanh Hà há hốc mồm. Nửa ngày không nói ra lời nói. Miller hẳn là ở trong quá trình điều tra bị gầy cao quỷ ảnh. Slenderman, theo dõi, Lâm Dư Hữu suy tư nói. Nhưng bọn nhỏ sống hay chết còn không có bị phát hiện, không phải David phu nhân liền sẽ không là cái kia thái độ. Như vậy vấn đề đến, thành công tưởng tượng ra Miller ngộ hại lúc cảnh tượng. Một cỗ khí lạnh thẳng chui lên cảnh Thanh Hà phía sau lưng. Nếu như chúng ta tra được, có phải là cũng biết cái này chẳng lẽ không phải rõ ràng sao? Giản Minh Giai phun tào, Lâm Dư hoáng giọng, thành công đem hai người lực chú ý hấp dẫn trở về. Ngoặc kép, xác thực đến nói, nàng nói, là đã bị theo dõi. Ta buổi sáng nhìn thấy hắn tại đỉnh núi nhìn xem bên này. Ngoạ tào, đừng nóng vội, nghe ta nói, tại hai người bọn hắn, ngoạ tào, vậy bây giờ chạy tới không làm đến cùng. Chung quanh nơi này đều mẹ nó là rừng rậm thật, chạy ra ngoài a. Đi lên liền bị gầy cao quỷ ảnh. Slenderman, loại này cấp bậc theo dõi thật không quan hệ sao? Nếu không hay là về cấp C bản thăm dò sâu cạn. Tuyệt vọng ánh mắt bên trong, Lâm Dư ung dung lấy ra tờ giấy kia. Mặc dù chỉ là suy đoán, bị theo dõi hẳn là chỉ có ta. Cảnh Thanh Hà trong lòng tự nhủ, cái này không phải là hỏng bét tới cực điểm sao? Hắn làm sao từ giọng điệu này bên trong nghe ra một điểm kích động? Đại lão quả nhiên là đại lão, nhìn không thấu a, nhìn không thấu. Ta trước đó coi là đừng để hắn tìm tới ngươi, chỉ là manh mối một trong. Nhưng bây giờ đến xem, cái này, ngươi, hẳn là đối ta cảnh cáo, tại Miller gian phòng cầm tới hắn lưu lại tình báo người. Chơi, cũng sẽ trở thành bị gầy cao quỷ ảnh. Slenderman, chọn chúng người bị hại, Lâm Dữ nói. Nếu như tên này người chơi tử vong, liền sẽ đến phiên người kế tiếp bị hắn truy tung. Ta đoán là như thế cái thiết lập, sau đó nha. Đã cái thứ nhất tuyển ta, Giản Minh Giai luôn cảm thấy nàng lời này có chút ý vị thâm trường. Quả nhiên, các vị, thực không dám giấu giếm mà ni, Lâm Dữ nghiêm trang mở miệng lần nữa. Ta chuẩn bị thừa cơ hội này, cầm tới hắn thẻ, nàng. Rất có thể sắp như vậy nghênh đón nhân sinh bên trong tờ thứ nhất R cấp trở lên thẻ bài. Giản Minh Giai, cảnh Thanh Hà, ngoặc kép chấm chấm, a, một khắc này. Thấy được nàng ma quyền sát trưởng dáng vẻ, hai người bọn họ cơ hồ là đồng thời bản năng tự nhiên sinh ra một cỗ xuất phát từ nội tâm đồng tình đối gầy cao quỷ ảnh. Slenderman, hết chương.